đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862, người nhóm tất cả đều là phản tặc. Ba càng, Khâu Hợp tiếng hét này. Thiên Vũ Viện tất cả trưởng lão không còn dám có ý kiến. Tuyển Trạch ngậm miệng, hắn âm thanh còn trong lễ thánh điện quanh quẩn. Liền nghe đến bộp một tiếng vang ba. Ngồi tại Lục Châu bên cạnh người Lý Vân Tranh bỗng nhiên một bàn tay đập vào cái ghế cầm trên tay. Tức giận nói, lớn gan, dọa đến Thiên Vũ Viện các trưởng lão nhảy một cái. Lần lượt nhìn về phía Lý Vân Tranh, bao quát Vân Sơn đám người cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này tiểu hoàng đế lại hát đến cái nào một màn. Lý Vân Tranh không nói gì, sắc mặt uy nghiêm, chờ lòng bàn tay đau đớn hoàn toàn biến mất. Mới khí thế hung hăng nói, người nào định phản tặc? Khâu Hợp sững sờ, liền thân người cong lại, nói ra, bệ hạ, chuyện này thật không có quan hệ gì với Thiên Vũ Viện. Cửu Trọng Điện thường với triều đình đối lập, nghe thấy Cửu Trọng Điện cùng Thiên Liễu Quan cùng một ruột ý đồ mưu phản, liền phái Trinh Bắc Đại tướng quân đi hướng Cửu Trọng Điện điều tra việc này. Sau đến Trần tướng quân bỏ mình, Phụ Quốc công thượng tấu việc này, lại lệnh Thiên Vũ Viện toàn quyền điều tra. Dư viện trưởng phụng mệnh đuổi bắt Tư Không Điện chủ, cái này mới tạo thành hôm nay kết quả. Thiên Vũ Viện chỉ phụng mệnh hành sự. Lý Vân Tranh tuy không thực quyền, nhưng mà không phải người ngu, hừ nhẹ nói, Phụ Quốc công thượng tấu việc này, trẫm thế nào không thấy được? Còn có, Dư viện trưởng phụng mệnh đuổi bắt Tư Không Điện chủ. Phụng là ai mệnh? Cái này, chấm ngoặc kép, Khâu Hợp một lúc nghẹn lời. Cung bên trong sự tình luôn luôn phức tạp, rất nhiều lời không thể nói lung tung. Cho dù hắn biết một ít nội tình, Lý Vân Tranh nghiêng người nhìn về phía Lục Châu. Không nghĩ tới Lục Châu ngược lại hướng hắn lòng bàn tay hướng bên trên. Ý là để hắn tiếp tục. Được đến sư công trèo trống, Lý Vân Tranh tự tin đủ rất nhiều. Kia liền kỳ quái, chẫm thân vì nhất quốc chi quân, trọng yếu như vậy sự tình, thế mà không biết rõ. Còn có, Tư Không Bắc Thần đã là trọng phạm, không nên giao cho đại lý tự thẩm tra xử lý giam giữ sao? Thế nào hội tại ngươi Thiên Vũ Viện? Đều biết Lý Vân Tranh là tại biết rõ còn cố hỏi. Nhưng mà cũng đều biết, tiểu hoàng đế là tại gia oai. Khâu Hợp, ngươi cho chẫm giải thích giải thích. Cái này đại đường Giang Sơn, đến cùng là của ai? Người nào tại làm chủ? Phù phù, Khâu Hợp quỳ xuống, nói, đương nhiên là bệ hạ. Phổ thiên chi hạ đều là vương thổ, bệ hạ tự nhiên có thể làm chủ. Kia chẫm cảm thấy, người nhóm tất cả đều là phản tặc. Thần, biết tội, cầu bệ hạ thứ tội. Chú thích, đại đường phổ thông đến bách tính gặp hoàng đế cũng có thể xưng thần. Cái khác Thiên Vũ Viện trưởng lão theo quỳ xuống. Cái này một cái phản tặc mũ chụp tại đầu bên trên. Hoàn toàn chính xác không nhẹ. Đáng tiếc là, Lý Vân Tranh trung quy không có thực quyền. Cái này bang trưởng lão mỗi người đều là lão hồ ly. Nhiều lắm là liền là cùng ngươi diễn một màn kịch, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhìn ra trong đó mở ám nhiếp thanh vân. Đột nhiên mở miệng nói, đã biết tội. Còn không nhanh chóng dùng chết tạ tội. Khâu Hợp sửng sốt, Vân Sơn cùng Cửu Trọng Điện luôn luôn có thù, nhiều năm qua cũng chưa từng hóa giải. Nhiếp Thanh Vân cùng Tư Không Bắc Thần ở giữa cũng là thủy hòa bất dung. Hôm nay, Nhiếp Thanh Vân thế nào lại giúp Cửu Trọng Điện nói chuyện rồi? Thiên Vũ Viện không lời nào để nói. Đúng lúc này, Thiên Vũ Viện mấy tên đệ tử nhấc lên Tư Không Bắc Thần tiến nhập đại điện. Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà lần này không có theo tới. Bị thương về sau, tại Vân Sơn tu dưỡng 2 ngày, liền được đưa về Cửu Trọng Điện dưỡng thương đi. Nếu là bọn họ nhìn đến Tư Không Bắc Thần bộ dáng này, làm cảm tưởng gì? Nhiếp Thanh Vân bước nhanh lên trước, tiếp lấy Tư Không Bắc Thần, thoáng kiểm tra, liền biết hắn tình huống không dung lạc quan. Nơi này dù sao cũng là Thiên Vũ Viện, là dư trần thù địa bàn, tra tấn phạm nhân phương pháp chỉ nhiều không ít, cho dù là thập diệp cũng khó có thể chịu đựng được. Kiểm tra xong, Nhiếp Thanh Vân lắc đầu, Kỳ kinh bát mạch bị phong. Đan điền khí hải bị một cỗ đặc thù lực lượng chặn lấy. Nội thương càng nghiêm trọng. 3. Lý Vân Tranh lại lần nữa vỗ xuống cái ghế nắm tay. Mắng to. Tốt Khâu Hợp. Lạm dụng tư hình. Phải bị tội gì? Khâu Hợp dập đầu nói. Bệ hạ. Oan uổng a. Tư Không Bắc Thần cùng viện trưởng đại nhân tại chiến đấu bên trong thụ thương. Không có dùng tư hình. Các trưởng lão khác không dám chen vào nói. Ngươi làm trẫm là kẻ ngu. Lý Vân Tranh đứng dậy. Đến Tư Không Bắc Thần bên người. Chỉ vết thương trên người hắn ngân. Tư Không Bắc Thần vết thương trên người có chút là tân thương. Có chút là vết thương cũ. Khâu Hợp ngẩn người. Nhìn về phía Tư Không Bắc Thần. Một mặt mộng bức. Không biết là tên hỗn đản nào. Tự mình ẩu đả Tư Không Bắc Thần. Hại người rất giống a. Lúc này, Lục Châu lạnh nhạt mở miệng. Lui ra, Lý Vân Tranh tránh ra. Trở về chỗ ngồi, Lục Châu hướng Tư Không Bắc Thần đẩy trưởng. Trong lòng bàn tay bay ra càng nhiều Lam Liên. Thiên Vũ Viện các trưởng lão khó có thể tin nhìn xem Lam Liên. Hắn nhóm biết rõ Kim Liên, biết rõ Hắc Liên. Có thể là, cái này đột nhiên toát ra Lam Liên lại là chuyện gì xảy ra. Lam Liên nở rộ cường đại sinh cơ. Rơi tại Tư Không Bắc Thần thân bên trên. Trị liệu thần thông cực đại bổ dưỡng lấy Tư Không Bắc Thần. Mặt tử sắc sưng khối. Dần dần biến mất. Đôi phế thần sắc cũng cắt giảm không ít. Tư Không Bắc Thần chậm rãi mở mắt. Tại Nhiếp Thanh Vân nâng đỡ. Tư Không Bắc Thần ngẩng đầu. Rối bời tóc trắng. Để hắn nhìn cực kỳ chật vật. Tư Không Bắc Thần nhìn đến cái thứ nhất người. Chính là Lục Châu. Hắn lộ ra dự kiến bên trong tiếu dung. Nói ra, Lục huynh, Lục Châu mặt không thay đổi nói. Người nào thương ngươi? Tư Không Bắc Thần nhìn chung quanh một chút. Gặp Vân Sơn đệ tử, Thiên Liễu Quan, Ma Thiên Các tất cả mọi người tại. Liền biết mình được cứu. Thấy không rõ lắm, dưới mặt đất, quá hắc, bất quá, dư trần thù, tính một cái. Hắn thở ba khẩu khí. Mới đem nói cho hết lời cả. Lục Châu gật đầu. Dìu hắn ngồi xuống. Nhiếp Thanh Vân cùng Tư Không Bắc Thần đến bên trái vững vàng ngồi xuống. Lục Châu nhìn về phía Khâu Hợp các loại người. Nói ra. Người nói. Bút chướng này. Làm như thế nào tính. Hắn nhóm mộng bức đến không thể lại mộng bức. Dư Trần Thù đã chết rồi. Mệnh đều không có. Như thế vẫn chưa đủ. Ta là thật không biết là người nào ẩu đả Tư Không Bắc Thần. Kia trong lòng đất nhà giam. Bình thường chỉ có viện trưởng cùng hắn hầu cận có thể đi vào. Những người khác không có cái quyền lợi này a. Khâu Hợp càng nói càng kích động. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm vang dội, phụ quốc công giá lâm. Một tên thân mang quan phục, đầu đội gấm mũ, hai tay chắp sau lưng trung niên nam tử. Chậm rãi đi đến. Hắn khuôn mặt rộng lớn, bộ pháp trầm ổn, đi trên đường uy phong lẫm liệt, khá có không nộ tự uy khí thế. Đi theo phía sau bốn danh bội đao thị vệ, thẳng vào lễ thánh điện bên trong. Vào lễ thánh điện, phụ quốc công Thôi An dừng bước, ánh mắt như chim ưng lướt qua điện bên trong tất cả mọi người. Trước từ Quỳ Khâu Hợp cùng trưởng lão, lại đến phải sườn đứng thẳng Vân Sơn đám người. Sau cùng lướt qua sắc mặt lạnh nhạt Lục Châu, cùng đồi phế vương sĩ trung, rơi tại tiểu hoàng đế Lý Vân Tranh thân bên trên. Thần, tham kiến bệ hạ, phụ quốc công Thôi An nói ra, ngươi tới nơi này làm gì? Lý Vân Tranh nói ra, bệ hạ, phản tặc khá nhiều, không quá an toàn, mời ngài di giá hồi cung. Thôi An có thể không phải những cái kia tiểu quan có khả năng áp trụ. Nói tới nói lui. Âm vang có lực, không thể nghi ngờ, cũng không cho hoàng đế tranh luận cơ hội, liền phất phất ống tay áo. Bốn người sau lưng hướng Lý Vân Tranh đi tới. Vương sĩ trung thầm kêu một tiếng không ổn, lùi lại mấy bước, Lý Vân Tranh chau mày, ngực lập tức thiên quân trọng áp, không thở nổi, giống cảnh tượng như vậy, phát sinh qua rất nhiều lần, như bình thường trong hoàng cung, Lý Vân Tranh không lại so đo. Cũng liền nén giận, lúc này không giống ngày xưa. Hắn đã thấy hy vọng, mà cái này vị cái gọi là phụ quốc đại thần. Muốn tự tay bóp chết hắn hy vọng, hắn há có thể không khó chịu. Sư công, Lý Vân Tranh hướng Lục Châu lộ ra khẩn cầu chi sắc. Lục Châu hướng Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung vung tay áo. Hai người biết ý, chờ bốn người kia vừa tới đến thân trước. Hai cái đao cương, hai cái kiếm cương dùng thế sét đánh không kịp bưng tay. Vạch qua bốn người cổ. Phù phù, phù phù, bốn người con mắt trợn to. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Ngã gục liền, tiên huyết theo cổ, cuồn cuộn mà ra, thấm vào lễ thánh điện tông mộc sàn nhà bên trong. Trình Uốn lượn hình dáng lan tràn ra. Phụ quốc công Thôi An, nhướng mày, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.